Đây là cái quy định chó má gì vậy? Quyển sách tôi đưa cho em cũng coi như tài liệu nội bộ của Tinh Thạch. Em thi không đầu, đương nhiên công ty sẽ phải gặp một chút nguy hiểm. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, bình thản, đúng là cưỡi lên lưng cọp rồi khó xuống. Nếu thi đỗ, tiền thưởng của cố vấn sẽ là 8 vạn. Niềm ích ngàn, từ tốn bổ sung thêm. Từng tờ nhân dân tệ đột nhiên dừng lại trước mắt Tố Diệp, cùng đó đôi mắt của cô cũng sáng ngời lên như hai viên kim cương, rực rỡ sắc màu. Bao nhiêu? 8 vạn. Anh khẽ cười. Tôi thi. Tố Diệp không suy nghĩ, vội vàng đồng ý. Ôn tập cho tốt, nên mấy ngàn dường như đoán được cô sẽ đồng ý, nở nụ cười thỏa mãn. Vì tôi sẽ là người kiểm tra em. Đúng là xem thường tôi, anh cứ đợi đó, móc 8 vạn ra đưa cho tôi đi. Anh cũng nghe ngóng xem cô là người như thế nào. Lúc còn đi học, đã được mệnh danh là người thi chặt chém hàng vạn người, học sinh Trung Quốc giỏi nhất là đi thi, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đi thi, chẳng phải cô xếp nhất sao? Vì tiền, cô sẽ dốc hết sức mình. Hồi còn đi du học, thứ cô kiên trì được tới chính là những khoản tiền học bổng được chuyển vào tài khoản. Nghĩ tới đây, cô vội vàng thò người ra sau, nhặt quyển sách ở ghế sau lên, nhẹ nhàng vuốt ve đó, thầm sung sướng. Quyển sách 8 vạn cơ mà, cô nỡ lòng nào thua lỗ với nó chứ? Nếu mấy ngàn nhân lúc xe chạy chậm, quay sang nhìn cô, cô nghiêm nét mặt, mỉm cười ôn quyển sách trong tay như một con chuột. Anh không nhìn được khẽ thở dài, thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy một người lại thực tế một cách không hề giấu giếm như vậy. À, là một người con gái. Người nhà họ Diệp, Tố Diệp chẳng nhạ lẫm gì, căn nhà cũ của họ cô lại càng không xa lạ. Cho dù hồi nhỏ cô còn rất bé, chỉ tới đây có một lần, thì kiểu kiến trúc cao ngạo không ai bì nổi, cùng cánh cửa sắt nặng như băng cũng khiến cô khó mà quên được. Đương nhiên, con đường lát gạch đi qua căn nhà cũ, trong hàng loạt cây ngô đồng nước Pháp với từng đám lá cây đặc khẽ lay động trong đêm hè, bóng cây trở nên vụn vặt bởi ánh sáng đầy phun nước gần đó, cùng với bức tượng nữ thần đứng thẳng, vươn đôi cánh xinh đẹp, sinh động như thật trên đầy phun nước. Những thứ này cô chưa hề thấy, bởi vì cô chưa từng bước vào căn nhà này một bước, cô và mẹ chỉ có tư cách đi lại bên ngoài mà thôi. Dường như Diệp Học Phong mong chờ bữa cơm đoàn viên này lâu lắm rồi, ông sớm đã sai người chuẩn bị các món ăn thịnh soạn, lại sợ có món không hợp khẩu vị Tố Diệp, lên hết lần này tới lần khác bảo Diêm Ngọc đi nghe ngóng cậu thích ăn món gì. Tố Diệp chẳng thèm nghe điện thoại của Diêm Ngọc, cuối cùng ông đành phải chuẩn bị đầy đủ các loại mỹ vị để phòng vạn nhất. Một phòng ăn cao cấp, trên đầu là ngọn đèn dài bằng thủy tinh xa hoa, hòa lẫn cùng với những đồ ăn màu bạc và ánh sáng từ bình lọ đến chiếc bàn, tất cả trông đều trông như một bữa tiệc chúc mừng một hoạt động nào đó, một bữa cơm gia đình bình thường nào có như vậy. Nhà họ Diệp trước giờ luôn đông người, náo nhiệt, cả căn phòng rộng lớn không chỉ có mình Diệp Học Phong và Nguyễn Tiết Mạn, còn có hai anh em sinh đôi Diệp Ngọc, Diệp Uyên cùng với Diệp Lan và bố mẹ con bé, cũng tức là em trai của Diệp Học Phong và em dâu của ông, Diệp Hạc Thành, Nguyễn Tiết Cầm. Sau khi Tố Diệp nhìn thấy Nguyễn Tiết Mạn và Nguyễn Tiết Cầm, trong lòng không kìm nén nổi tiếng cười nhào. Đúng là quan hệ thân thiết, hai chị em nhà họ Nguyễn lần lượt gả cho hai anh em nhà họ Diệp, không cho phép họ ngoài có cơ hội chiếm mất vị trí của mình. Chỉ có điều, nghe nói quan hệ của Nguyễn Tiết Mạn và Nguyễn Tiết Cầm cũng chẳng hề tốt đẹp gì. Việc này cũng dễ hiểu thôi, Nguyễn Tiết Mạn em gái của Nguyễn Tiết Cầm, vậy mà được lấy lòng ông chủ nhà họ Diệp, người làm chỉ được lấy được cậu em, sao con tâm đây? Nguyễn Tiết Mạn tất nhiên không ưa gì Tố Diệp, nhưng bởi vì là chủ nhà và thân phận hồ ly nổi danh từ đâu, đương nhiên bà phải bày ra một dáng vẻ tự nhiên cởi mở. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng một chính thất như bà ta bao dung và độ lượng đến mức nào. Nhưng cậu em trai ông Diệp, Diệp Hạc Thành, cũng tức là chú hai của Tố Diệp, không thể không thừa nhận lại rất nhiệt tình. Từ lúc gặp cô, từ lúc ngồi vào bàn ăn, nét mặt luôn hớn hở, sợ cô làm khách nên không ngừng nói chuyện với cô, hỏi han lần gần, còn thím hai từ đầu tới cuối, miệng kín như bưng, cùng lắm chỉ cười chỉ đáp lễ. Từ trong ánh mắt của bà ta, Tố Diệp có thể đọc được một sự cảnh giác. Cảnh giác? Tố

Diệp Hợp Phong cứ nhìn thấy cậu con trai này là không nhìn được. Làm ngày gì không làm, quyên quyết làm đòi cơ trường. Một khi bay tuyến quốc tế thì đến thời gian về nhà ăn cơm một bữa cũng không có. Bố, chẳng phải con đã về đây rồi sao? Diệp Uyên rõ ràng rất giỏi đối phó một lần với Diệp Hạo Phong không vui. Anh ta ngước mắt lên, ra hiệu bằng ánh mắt cầu cứu với Nguyễn Tiết Mạn. Nguyễn Tiết Mạn đúng là sót con trai, nhưng những lời của Diệp Hạo Phong cũng có lý. Hôm nay, bà thật sự không đứng về phía con trai, khẽ thở dài. Bố con nói đúng đấy, Uyên à, con cũng chẳng trẻ trung gì nữa, nên suy nghĩ tới chuyện lấy vợ rồi. Mấy cô gái không đứng đắn đó tránh xa được thì tránh xa. Buổi tiệc lần trước, mẹ đã gặp con gái nhà chú Hứa rồi, đúng là ngây thơ trong sáng. Mẹ và bố con... À, Diệp Diệp, nghe nói bây giờ em làm việc ở Tinh Thạch rồi, thế nào, quen rồi chứ? Diệp Uyên vội vàng cắt đứt những lời dài dòng của mẹ, nhìn về phía Tố Diệp. Nguyễn Tuyết Mạn thấy con né tránh, cũng chẳng biết làm sao. Từ đầu tới cuối, Tố Diệp đối mặt với sự náo nhiệt của gia đình này như một người ngoài cuộc. Cô vừa định hở hứng đáp lại một câu, nhưng ngước lên, vừa đúng bắt gặp Diệp Ngọc đang gấp thức ăn cho Niêm Bích Ngàn. Một trò đùa quái ác nhanh chóng sinh sôi, lan tràn. Khá tốt, vì có anh rể mà. Niêm Bích Ngàn ngồi đối diện, liếc nhìn cô một cái, mặt không biến sắc. Diệp Uyên mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, bây giờ Lan Lan cũng vào Tinh Thạch rồi, hai chị em xinh đẹp có thể xong bị kiếm hợp bích rồi. Anh hai, em và chị hai làm ở hai bộ phận khác nhau, anh không hiểu thì đừng nói bừa. Diệp Lan cũng nhìn anh cười ngọt ngào. Nguyễn Tiết Cầm ngồi bên cuối cùng cũng lên tiếng, thấp giọng khàn khàn. Sao lại em nói với anh như thế? Diệp Lan lẻ lưỡi. Diệp Uyên không đồng tình. Kiều nghĩ sao nói vậy của Lan Lan, cháu quen từ lâu rồi. Diệp Diệp. Anh ta lại nhìn sang Tố Diệp. Sau này rảnh rỗi thì về nhà thường xuyên một chút, bố nhớ em lắm đấy. Còn chưa đợi Tố Diệp có biểu hiện gì, Nguyễn Tuyết Mạn đã muội vào lời. Ăn cơm thôi, nhiều thức ăn như thế này, hoàng không không chặn được cái miệng của con. Nói xong, bà ta vô cùng rộng rãi nhìn Tố Diệp, chỉ vào một món ăn. Diệp Diệp à, con cũng đừng khách khí, cứ coi như là người trong nhà đi, món ăn đó là do bố đích thân dặn đầu bếp làm đấy, nói là con nhất định sẽ thích ăn. Tố Diệp khẽ cười trầm trong bụng, rồi cất giọng lạnh lùng. Tôi nghĩ là bà nhớ nhầm rồi, món đó không phải là tôi thích ăn, mà là mẹ tôi thích ăn. Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí náo nhiệt, đột ngột im lặng. Sắc mặt Nguyễn Tuyết Mạn thay đổi, Diệp Hạ Phong cũng ngượng ngập. Diệp Lan không biết sự tình, vẫn giơ tay ra gắp thức ăn, bị Nguyễn Tuyết Cầm đánh một cái. Con bé vội vàng rụt vai lại, dừng những lúc này mới nhận ra không khí khác lạ. Diệp Diệp! Là Niêm Bích Ngàn lên tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. Anh gắp món ăn đó, rồi đặt vào giữa đĩa của cô, giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh như nước. Nếm thử xem, không chừng em sẽ thích. Nếu thật sự không thích, đây cũng là nhà của em, muốn ăn gì có thể thoải mái dặn người giúp việc làm. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh. Anh làm vậy là ngầm phản bác lời của Nguyễn Thiết Màn, nhưng cô sẽ không cảm kích đâu. Bạch Ngạn nói đúng đấy, Diệp Diệp, hay là con thích ăn những món gì khác cứ nói với bố, lần sau có thể bảo đầu bếp chuẩn bị. Diệp Hà Phong ở bên vội vàng lên tiếng. Tố Diệp nhìn món anh trong đĩa của mình rồi ngẩng đầu lên. Niêm Bích Ngàn ngồi đối diện cũng đang nhìn cô, ánh mắt điềm đạm nhưng lại có một sức an ủi to lớn. Cô nén nỗi tức giận trong lồng ngực, dừng dừng đáp. Không cần đâu, mỗi món ăn trong bữa tối của nhà họ Diệp đều là mỹ vị. Gương mặt Diệp Hà Phong khẽ co rút lại. Diệp Hạc Thành vội vàng làm người hòa giải. Nào nào nào, mọi người mau ăn thức ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Mọi người bắt đầu đồng đũa. Không khí bữa ăn vẫn rất sôi nổi, nhưng mấy vị trưởng bối trông ai như có tâm sự. Những người cười nói không suy nghĩ, chỉ có Diệp Ngọc, Diệp Lan và Diệp Uyên. Tố Diệp và Niêm Bích Ngạn giống nhau, đều giữ im lặng, chỉ thi thoảng góp một chuyện hay câu cho vui. Nhưng so với cô, Niêm Bích Ngạn vẫn còn tào nhã, động tác từ tốn. Anh cũng không ăn nhiều như mọi lần. Bích Ngạn, em chợt nhớ ra một chuyện. Diệp Ngọc uống một hớp nước, sau khi đặt chiếc cốc xuống thì nhìn về phía Niêm Bích Ngàn. Tuần trước em đến showroom D, vốn dĩ định lấy bộ thu vị nhưng lại hết hàng, họ nói là anh mua. Tố Diệp ngồi đối diện đang dùng bữa bỗng nhiên khựng lại, nhưng cô nhanh chóng cụp mắt xuống không để ai nhận ra.

Em cũng từng gặp cậu Kỳ Đông Nham đó, trông tướng mạo đúng là một người tài giỏi, chuyện bè phái khác nhau, có thành kiến, đã là chuyện của xã hội cũ rồi. Chú hai là đúng lắm, nếu làm vậy, có thể giúp hai gia đình từ đối nghịch trở thành bạn bè, cũng tốt lắm. Bách Ngàn, anh thấy sao? Quyển 3, chương 98, hình như dựa dẫm quá mức. Bên này, nên Bách Ngàn đã dùng bữa xong, anh bật bộ đồ ăn xuống, lịch sự đào miệng, khi ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh cứng như sắt, giọng nói tuy khẽ vang nhưng lại ẩn chứa sức mạnh. Mấy lời bừa bãi coi như nói đùa, Diệp Diệp mở mới vào công ty, bây giờ không thích hợp yêu đương, kết hôn. Diệp Ngọc cả kinh nhìn đến Bách Ngàn, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Tố Diệp, chớp chớp liên hồi, không có nói gì nữa. Ngược lại, Diệp Uyên lên tiếng. Diệp Diệp, vừa rồi em nói đùa sao? Diệp vào phòng cũng nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc. Tố Diệp khẽ chạm môi vào thành ly. Cô vốn định phủ nhận, nhưng sau khi cô bắt gặp cái nhìn cảnh cáo của Ninh Mễ Ngàn, cô đã thay đổi suy nghĩ. Cô nhìn anh, khẽ mím môi thanh tú dịu dàng như hoa lê tháng ba. Vẫn là anh dễ hiểu em nhất. Diệp vào phòng nghe thấy vậy, cảm giác thấy hơi tiếc. Mặc dù ông không phải rất hài lòng với cậu Kỳ Đông Nham này, nhưng còn tốt hơn là không có. Sau khi khẽ thở dài, ông chân thành nói: công việc làm mãi cũng không hết, Bách Ngàn, bên ngày con nếu có ai thích hợp thì giới thiệu cho Tố Diệp. Nếu Bách Ngàn không gật đầu cũng không lắc đầu, khéo léo đáp: mọi chuyện hãy để con tham gia buổi triển lãm đá quý ở Mông Cổ, về rồi tính tiếp. Lần này triển lãm đá quý thu đông của tập đoàn Tinh Thạch là một buổi triển lãm quy mô lớn, hợp tác giữa showroom D với cùng hàng trăm công ty truyền thông. Lần đầu tiên các loại đá quý hiếm có của showroom ra mặt mọi người, cũng là lần đầu tiên tổ chức trong nước. Triển lãm đá quý ngoài việc tổ chức ở Thượng Hải và Hồng Kông ra, Eclos trở thành thành phố trước nay đầu tiên được lựa chọn ngoài Thượng Hải. Nếu có người hỏi hiện nay trên toàn quốc thành phố nào giàu có nhất, bạn vẫn trả lời cái thời Bắc Thượng Quảng thì bạn đã ao. Eclos của Mông Cổ mới là thành phố có nhiều danh hiệu nhất thế giới, nhờ có dương môi thổ ký, bốn loại tài nguyên cũng đã được mở mày mở mặt. Ở đây cứ 15 người lại có 1 triệu phú, có tài sản tới hàng triệu cũng chỉ coi là người nghèo ở Eclos. GDP bình quân đầu người đã vượt xa Hồng Kông, xếp thứ nhất toàn quốc. Đương nhiên, nó sẽ trở thành thành phố được Niềm Mãnh Ngạt coi trọng. Tố Diệp biết chuyện này, thế nên khi nghe tới đây, tay lập tức dựng đứng lên, nói ngay: anh rể, em cũng muốn đi. Chị hai muốn tới Nội Mông. Còn chưa tới lực Niềm Mãnh Ngạt lên tiếng, Diệp Lam đã cất lời giọng nói ngạc nhiên: nghe nói khí hậu bên đó rất khắc nghiệt, gió cát lại lớn, tới đó khổ sở lắm. Cô đi rồi à? Tố Diệp khẽ lườm con bé. Diệp Lan lẻ lưỡi lắc đầu: chưa tận mắt nhìn thấy thì đừng có nói bừa. Tố Diệp khẽ hử một tiếng. Niềm Mãnh Ngàn ngồi đối diện đáp lại một câu nửa đùa nửa thật: Lan Lan nói cũng không phải không có lý, khoảng thời gian tổ chức triển lãm sẽ rất vất vả, em hãy cứ ở yên trong công ty đi. Chẳng phải anh muốn em nhanh chóng hiểu rõ hơn về Tinh Thạch sao? Chiến đấu trên chiến trường thực sự mới có thể tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Trước này Tố Diệp rất giỏi nguy biện, chuyện mũi mình muốn làm đương nhiên phải nói cho tốt. Vẫn nhờ tới Diệp Hạ Phong ra mặt giúp đỡ Tố Diệp: Bách Ngàn, Diệp Diệp nói đúng đấy, để nó đi tiếp xúc nhiều một chút mấy triển lãm cũng có ích. Nên Bách Ngàn nhìn sang Tố Diệp, lúc lâu sau mới bằng lòng. Tố Diệp mí môi cười nhạt, trong lòng đương nhiên vui mừng như mở cờ. Đi theo tới Nội Mông, chẳng phải cô muốn tinh thông nghiệp vụ gì. Một là Niềm Mãnh Ngàn vừa lên xe đã vứt cho cô một bài kiểm tra, mặc dù số tiền hầu hĩnh hấp dẫn nhưng chỉ có thời gian 2 tuần để ôn tập. Nghĩ lại, một người bận rộn như cô muốn kiếm tiền lại không muốn vất vả, cách duy nhất là kéo dài thời gian. Đi Nội Mông trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Cô đi theo anh để làm việc, Niềm Mãnh Ngàn dù có gian tà cỡ nào cũng không thể không cân nhắc tình hình thực tế chứ. Hai là cô chưa từng tới Nội Mông, từ trước tới nay cô chỉ coi như là đỉnh núi là bạn, tới tìm hiểu gió cát thảo nguyên cũng là mong ước của cô. Cứ coi như là một chuyến du lịch quan trọng vẫn là, chuyến đi lần này cô tốn không một đồng, từ việc ăn uống tới ngủ nghỉ cô đều do Ninh Mãnh Ngạn thanh toán. ăn một bữa cơm gia đình thôi cũng khiến con người ta mệt mỏi rã rời. Có lẽ thường ngày, chẳng qua là hôm nay lại thêm một người ngoài như Tố Diệp mà thôi. Quản gia thực sự rất nghe lời, sắp xếp phòng cho cô đối diện phòng của Diệp Ngọc. Diện tích căn phòng không nhỏ, trang trí cầu kỳ, trên tường hoàn toàn là tranh sơn dầu, khất chắc không rẻ rẻ. Tố Diệp vô cảm với khung cảnh xa xỉ này, chỉ một lòng nghĩ tới việc đối diện Niêm Ánh Ngàn và Diệp Ngọc sẽ cùng chung chăn gối với nhau như thế nào. Vậy mà người nhà họ Diệp vẫn chưa định buông tha cho cô. Đầu tiên là Diệp Uyên đến hỏi thăm xem cô có hài lòng về căn phòng không. Tiếp theo là chú hai và thím hai bưng vào một ít canh nước ngọt uống trước khi ngủ. Người cuối cùng tới là Diệp Hạc Phong. Tố Diệp thấy ông có ý định hàn huyên chuyện xưa, vội vàng từ chối, nói là mình muốn ngủ rồi, không muốn nói chuyện thêm nữa. Diệp Hạc Phong thấy cô chẳng có hứng thú, trong lòng biết rõ cô vẫn còn hận ông, cũng không muốn miễn cưỡng, dặn dò thêm vài câu, rồi cũng rời đi. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình Tố Diệp, cô mới phát hiện căn phòng này thật sự to quá mức. Cô như một hạt bụi trôi nổi trong vũ trụ bao la, nhỏ bé không thể tìm thấy nữa. Vậy, căn phòng Niêm Ánh Ngàn đang ở, có phải cũng thế này không? Bên này của Niêm Ánh Ngàn lại là một khung cảnh khác. Mặc dù anh rất đi khi ở lại, nhưng người nhà họ Diệp cũng không dám gõ cửa làm phiền. Những người hiểu Niêm Ánh Ngàn đều biết anh trước này không thích bị làm phiền, trừ phi anh chủ động tới tìm ai đó nói chuyện. Nhưng tần suất của việc này rất thấp, vì vậy chẳng ai biết rõ trong căn phòng của Diêm Ngọc hai người sẽ trải qua đêm nay như thế nào. Diêm Ngọc sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, quấn một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm quanh người. Cơ thể tự nhiên, nhanh nhẹn mà khiêu gợi, vẻ đẹp của cô ta hoàn toàn tương phản với Tố Diệp. Nếu ví Tố Diệp với một đóa hoa hồng chỉ toàn gai, thì Diệp Ngọc giống như một bông sen trắng. Trên người Tố Diệp thấm đẫm sự nhiệt tình và quyến rũ một đóa hoa anh túc, thì ở người Diệp Ngọc lại toát lên sự thanh thoát của một bông hoa đang hé nở. Đúng như Niêm Ánh Ngàn miêu tả, mỗi người một vẻ. Niêm Ánh Ngàn đang ngồi trên sofa đọc một quyển tạp chí thương mại mới nhất. Diệp Ngọc đứng bên cửa, hơi do dự. Tối nay... Niêm Ánh Ngàn ngẩng đầu lên, thấy cô đã tắm xong, khẽ đáp. Tối nay ngồi trên sofa. Dứt lời, anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Ây! Tố Diệp giữ anh lại. Hay là tối nay anh cứ ngủ trên giường đi. Niêm Ánh Ngàn khẽ cười, nhưng trong mắt rõ ràng là sự từ chối. Như vậy, cả anh và em đều sẽ không quen. Diệp Ngọc nhìn theo bóng lưng của anh, cũng không gượng ép nữa, khẽ thở dài, rồi lấy ra từ trong tủ một bộ áo ngủ nam giới. Đi tới trước cửa phòng tắm, đứng đối diện với Niêm Ánh Ngàn đang rửa mặt, nói: Anh thay vào đi, không thể cứ mặc áo vest đi ngủ được. Áo ngủ chẳng qua chỉ để lừa gạt người khác, Niêm Ánh Ngàn mặc chỉ đúng một lần. Niêm Ánh Ngàn lau mặt, mặc áo ngủ vào, không nói gì thêm. Đêm dần trở lên lặng ngắt như tờ. Căn nhà cũ của nhà họ Diệp vốn cách xa thành phố, thế nên một khi về đêm, chỉ còn lại ánh đèn và ánh sao giao hòa với nhau, là một mảnh đất hiếm có xa rời phồn hoa ùn á. Niêm Ánh Ngàn xối nước ướt át rồi ra ngoài, bất ngờ thấy Diệp Ngọc đang ngồi chỗ anh vừa ngồi, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Anh thấp giọng hỏi: Sao còn chưa ngủ? Diệp Ngọc ngẩng đầu, ánh đèn vàng nhạt lan tràn trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, sự lo âu hiện rõ trên đôi mày, cho thấy cô đang có rất nhiều tâm sự. Bách Ngàn, anh thật sự định đưa Diệp Diệp đi Nội Mông ư? Vừa nãy đã hứa với cô ấy rồi. Niêm Bách Ngàn ngồi xuống một bên sofa, anh tắm, chỉ mặc một chiếc áo ngủ, lúc ngồi xuống, cổ áo hơi hở ra, lộ ra một phần vòm ngực rắn chắc. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, từng giọt nước nhỏ xuống trượt dần theo xương quai xanh của anh, lấp lánh trên làn da màu đồng gợi cảm của anh. Nhưng mà... Diệp Ngọc chần chừ. Niêm Ánh Ngàn khẽ gạt mái tóc ướt. Em muốn nói chuyện gì? Diệp Ngọc liếm môi, hỏi một câu mang tính thăm dò. Lẽ nào anh không cảm thấy Diệp Diệp dựa dẫm vào anh hơi quá sao? Động tác của anh hơi khựng lại, không hiểu tại sao từ dựa dẫm này lại như một giọt nước chảy vào tim anh khi nó hơi ngứa ngứa. Anh cất lời, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng. Em nghĩ nhiều rồi. Không phải em nghĩ nhiều, chỉ là sự nhạy cảm của phụ nữ mà thôi. Diệp Ngọc lắc lắc đầu, ánh mắt lo lắng. Cứ ví như hôm tối hôm nay, cô ấy bày xích tất cả mọi người, chỉ với anh là vâng lời răm rắp. Diệp Ngọc, Niêm Ích Ngàn đặt tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau. Cô ấy là người anh tuyển vào công ty. Bình thường, vì lý do công việc, cũng phải qua lại với anh khá thân thiết. Người nhà họ Diệp đối với cô ấy rất xa lạ, người thân thuộc duy nhất chỉ có mình anh thôi. Mong là vậy, Diệp Ngọc khẽ thở dài. Mong mọi việc chỉ là em nghĩ nhiều mà thôi. Khóe môi của Niêm Ích Ngàn khẽ động đầy. Nghỉ sớm đi. Diệp Ngọc gật đầu, vừa định đứng lên thì thấy Niêm Ích Ngàn chau mày. Cô hơi ngẩn ra, đang định chuẩn bị hỏi anh làm sao vậy thì anh đột ngột đứng dậy, xông ra phía cửa. Bách Ngàn! Cô ngạc nhiên bước lên. Hình như Diệp Diệp đang kêu. Tiếng nói này vang lên đồng thời với tiếng mở cửa. Còn có Tố Diệp thật sự đang kêu. Một tiếng kêu thất thanh. Chẳng qua là cô đi tắm một chút, không ngờ bước hỡn xuống bậc thềm bên cạnh bồn tắm, cả người ngã sống xoài xuống sàn gạch. Lúc Niêm Ích Ngàn xông vào nhà tắm, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Một cô gái như hoa như ngọc, cả người dán mặt xuống nền gạch như một tấm ảnh. Nền đất sạch sẽ soi rõ gương mặt đau khổ của cô, gần mũi như méo sạch cả rồi. Chiếc váy trên người bị nước thấm ướt đết, vì cú ngã đó có phần oanh liệt, cả vạt áo dưới của váy tốc lên. Trong đáy mắt Niêm Ích Ngàn chính là hình ảnh đôi chân thon dài cùng chiếc quần lót với hoa văn màu đen trên mông. Niêm Ích Ngàn nhất thời kinh ngạc. Đỡ em một cái, cảm ơn. Tố Diệp khó khăn ngẩng lên, thấy anh đứng ở giữa không nhúc nhích. Cô giơ lưng ngón tay về phía anh. Lúc này Niêm Ích Ngàn mới bừng tỉnh, vội vàng bước tới đỡ cô dậy. Cô thuận thế ôm lấy cánh tay của anh, cắn răng chịu đựng cơ thể đứng dậy. Có bị thương không? Anh cúi đầu muốn kiểm tra, sau khi thấy đầu gối cô sưng đỏ, đầu mày liền níu chặt. Sao lại hậu đậu tới mức này? Tối Diệp cũng cảm thấy đầu gối đau đến bỏng rát, cô nhăn mũi. Ai mà biết được dưới đất lại trơn như thế chứ? Tồi rồi, nhất định là bị nội thương. Niêm Ích Ngàn thở dài bất lực, bế thằng cô đi ra khỏi phòng tắm. Vừa đặt cô xuống giường thì Diệp Ngọc cũng bước vào, đờ đẫn nhìn chân cô, ánh mắt hốt hoảng. Diệp Diệp, em bị làm sao vậy? Không chết được, chỉ là một cú ngã thôi. Tố Diệp trả lời cô, còn ôm chặt lấy cánh tay của Niêm Ích Ngàn. Cũng may của anh rể. Diệp Ngọc ngẩn ra. Vậy để chị đi gọi bác sĩ gia đình. Ây đừng. Tố Diệp vội vàng ngăn cô lại. Khiến cả nhà gà bay chó chạy không hay đâu. Đâu phải chị không hiểu tính của mẹ chị, chỉ hận không thể lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà, bà ấy lại lấy lý do đưa tôi đi bệnh viện thì hay. Diệp Diệp. Vẻ mặt Diệp Ngọc đầy khó xử. Niêm Ích Ngàn không rút tay lại, để mặc cho Tố Diệp cuốn quanh người mình như một con mạch tuộc. Sau khi nghe cô nói, ngữ khí trở nên quan tâm. Vẫn nên đi tìm bác sĩ xem sao. Không sao thật mà, xương không bị thương, cũng may làm bầm tím lên thôi. Tố Diệp ngẩng đầu lên, trong lòng ánh mắt vừa đủ để liếc thấy Diệp Ngọc ở bên cạnh giường. Chỉ có điều tối nay nếu em khát nước hoặc muốn đi vệ sinh thì phiền phức rồi. Anh rể, anh có thể ở lại đây với em không? Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Hôm nay cũng là 30 rồi, đêm nay sẽ đón giao thừa. Chúc mừng năm mới rồi. Chúc các bạn đón giao thừa cùng với người yêu, người thân và gia đình hạnh phúc vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nha. Thank you and bye bye.